Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, ung dung thong thả Lý Đôn. 2/3. Buổi sáng trận đấu kết thúc, Đường Xương ở phụ cận khách sạn đặt trước phòng ngăn, đem thân hữu Đoàn cũng gọi đi ăn cơm trưa. Lý Đức Hoa cùng Mông Thiến Bân đi về trước. Phòng khám bệnh buổi sáng giao cho người khác ở quản. Buổi chiều hắn muốn đích thân trấn thủ. Không quay lại đi. Lại như Đường Quả Nhi nói. Vạn nhất đóng cửa đây. Đường Điền, Trương Nghệ Phân mang theo khỉ con Đường Úc cũng đi rồi. Trương Nghệ Phân ba mẹ buổi chiều phải tới thăm ngoại tôn. Trước khi đi, Trương Nghệ Phân muốn cùng Đường Quả Nhi nói lời từ biệt. Thế nhưng Tiểu Chư Chư đi đầu một bước trượt. Nàng sợ sệt chị dâu lại mút mặt nhỏ của nàng. Mới vừa trở lại Tinh Tinh cưỡi xe đạp học viện. Đường Quả Nhi tặc hì hì chạy tới. Tiến đến Đường Xương bên người. Giật nhẹ y phục của hắn. Lén lén lút lút nói. Tiểu Xương ngươi nhìn tương đương hì hì. Ta có quán quân cúp 2. Đường Xương cả kinh. Tiểu gia hỏa này dĩ nhiên trộm cúp. Đến đánh. Đường Quả Nhi vạn phần oan ức. Luân gia không có. Đây là cùng giai giai đổi. Nàng đáp ứng rồi. Đường Xương hỏi. Ngươi vì sao muốn đổi cúp? Đường Quả Nhi len lén đem giấu ở trong ngực cúp đưa cho Đường Xương nhìn. Nói. Đưa cho Tiểu Khổng Tước tương đương. Đường Xương từ nàng tay nhỏ trên tiếp nhận tòa này cái gọi là cúp vô. Địch. Giờ khóc giờ cười nói. Thế này sao lại là quán quân cúp? Đây là hạng ba cúp A ta muội. Người đầu có phải là tú đùa? Liền kim cùng đồng đều không nhận rõ. Có thể phân rõ được kim cùng đồng tiểu hài tử cũng không? Nhiều nha. Đường Quả Nhi kinh hãi. Sốt sắng mà từ Đường Xương trong tay đoạt quá khen chén. Nhìn trái nhìn phải. Hỏi. Hạng ba. Người thứ ba. Không phải quán quân sao? Người thứ nhất. Đường Xương cho cái này khi thì khôn khéo. Khi thì đần độn Tiểu Chư Chư giải thích. Đây chính là người thứ ba cúp. Đường Quả Nhi chớp chớp mắt to. Ra đại sự rồi. Chính là nói. Đây là Mỹ Mỹ cúp. Không phải dai dai. Đường Xương sờ sờ đầu của nàng. Nói. Nhưng không phải là sao. Dai dai chính là cúp vàng. Mỹ Mỹ chính là cúp đồng. Người dùng ngươi cúp bạc đổi Mỹ Mỹ cúp đồng. Bị thiệt lớn. Ngươi có phải là nhận sai dai dai cùng Mỹ Mỹ? Khẳng định là. Hai người bọn họ lớn lên một cái dạng. Ta cũng không nhận rõ ai là ai. Đường Quả Nhi ngẫm lại. Xịu mặt. Méo miệng. Ôm cúp đồng lắc lắc cái mông nhỏ vô cùng lo lắng đi tìm Mỹ Mỹ. Anh tương đương người này còn tưởng rằng chiếm món hời lớn. Nhân lúc dai dai. Mỹ Mỹ ba ba mụ mụ không khi đến. Nàng bla bla cùng dai dai thương lượng. Cho rằng kiếm bộn rồi. Ôm cúp vàng trở về. Nghĩ lén lút để Tiểu Xương dẫn nàng đi nhanh lên. Sau khi về nhà đưa cho Tiểu Khổng Tước. Để ba ba của nàng mụ mụ vì nàng kiêu ngạo. Anh tương đương nhận lầm người. Đổi sai rồi cúp. Ta bạc A. Luân gia mới không muốn tiền đồng. Sau 5 phút. Đường Quả Nhi không gì sánh được thỏa mãn ôm nàng cúp bạc. Trà sát khuôn mặt. Hì hì hì. Vẫn là màu bạc đẹp đẽ. Đường Xương buồn cười nói rằng. Thật tốt đảm bảo nha. Đừng nghĩ lại theo người đổi cúp. Liền là đổi cúp vàng. Cái kia cũng không phải ngươi thắng đến. Có ý gì? Kém xa tít tắp chính mình liều mạng kiếm đến cúp bạc. Này không chỉ có riêng là một tòa cúp. Đây là ngươi nhiều ngày như vậy nỗ lực kết tinh. Ngươi chảy mồ hôi. Té té. Chảy máu. Đặc biệt quý giá. Lại như Đường Đường tuy rằng không phải toàn thế giới nhất bổng bổng tiểu hai tử. Nhưng chúng ta đều yêu ngươi nhất. Đường Quả Nhi dùng khuôn mặt nhỏ bé dán vào cúp bạc. Nghe vậy ngẩng đầu lên. Cười hì hì nói. Đường Đường cũng yêu nhất Tiểu Xương tương đương ân sao tương đương. Buổi chiều trận đấu là từ 2 giờ bắt đầu. Mở màn chính là 6 tuổi nam tử tổ trận đấu. Mặt lớn Lý Đôn trận đầu đấu loại liền muốn ra trận. Vương tử cùng công chúa cưỡi xe đạp đoàn đang chuẩn bị cho Lý Đôn vị này đại tướng cố lên khuyến. Khích, Đường Xương mang theo Đường Quả Nhi. Đi, cho ngươi huynh đệ tốt mặt lớn cố lên đi. Đường Quả Nhi lúc này mới nhớ tới nàng tốt đồng bọn kiêm kho lúa, muốn dự thi rồi. Nhìn xung quanh thi đấu nói, trận đấu đã bắt đầu. Rất nhiều tiểu hài tử ở ngã rẽ trên chạy vội. Chỉ có một cái rơi vào cuối cùng. Không cần phải nói, là Lý Đôn. Đường Quả Nhi lớn tiếng gọi, Lý Đôn cố lên. Lý Đôn lên tinh thần đến, không muốn từ bỏ. Chấm ngoặc kép, nàng cảm xúc mãnh liệt dâng trào cố lên. Làm sao trên sân tình hình dễ đánh kích người. Đường Quả Nhi như phình khí cầu một hồi xẹp, nhỏ giọng thầm thì, ai nha, mặt lớn tại sao lại là cuối cùng a? Hắn liền không thể nhanh lên một chút sao? Vừa nãy không phải ăn xong nhiều cơm sao? Nhanh lên một chút thêm đem dầu đi tương đương có phải là muốn ta đến đạp hắn rắm rắm a? Chấm ngoặc kép, có quan hệ tốc độ trận đấu. Lý Đôn xưa này đều là tên cuối cùng. Du lịch mùa thu leo núi là như vậy. Đi nhà ăn ăn cơm là như vậy. Đi phòng ngủ ngủ là như vậy. Tan học đi WC là như vậy. Liền ngay cả tan học cũng là như vậy. Còn có chân tuồn tuột bản cũng là như vậy. Cho tới plasma ca trận đấu. Đương nhiên cũng là như vậy. Được rồi. Ngược lại người quen biết hắn đều có chuẩn bị tâm lý. Mặc dù như thế. Lý Đôn ba ba mụ mụ cùng vương tử cùng công chúa cưỡi xe đạp đoàn thân hữu đoàn nhóm vẫn như cũ. Nhiệt liệt cho hắn cố lên. Mà Lý Đôn đây. Lúc này hắn đã lạc hậu trước một hạng tiểu tuyển thủ nhanh 2 mét. Cho tới người thứ nhất tuyển thủ. Đã qua cái thứ 6 ngã rẽ. Nhưng hắn không một chút nào sốt ruột. Động tác tiêu chuẩn. Không nhanh không chậm. Dùng rùa tốc quá rồi cái thứ 5 ngã rẽ. Sau đó mới thêm nhanh hơn một chút tốc độ. Nhưng cũng chỉ là thêm nhanh hơn một chút. Chênh lệch không có rút ngắn. Trái lại càng xa hơn. Muốn nói hắn từ bỏ trận đấu. Cũng không phải, nhân ra ánh mắt kiên định, ý chí kiên định, nhắm chuẩn phía trước kiên định tiến lên, là thật ở tận cố gắng hết sức, chỉ là hắn khả năng không phải đang cùng người khác trận đấu, mà là mình và chính mình trận đấu, hoặc là mình và cái bóng trận đấu, hoặc là trước một giây mình và một giây sau chính mình trận đấu, hoặc là cũng khả năng là cùng hai tuổi tổ bạn nhỏ lưu lại tàn ảnh trận đấu. Nói chung không phải ở 6 tuổi nam từ tổ trận đấu. Lý Đôn chính là loại này tính tình. Thúc hắn đánh hắn mắng hắn. Hắn cũng là như thế cái tốc độ. Nhanh không đứng lên. Lý Đôn ba ba không kìm lòng được thở dài. Hắn là tán đả huấn luyện viên. Thi đấu tán đả bên trong. Chú ý chính là tốc độ cùng một đòn chí mạng. Hắn từ nhỏ như thế giáo dục Lý Đôn. Nhưng Lý Đôn không biết là theo ai tính cách. Ung dung thong thả, phảng phất sống ở một cái thời gian khác tốc độ chảy bên trong. Cùng người ở bên cạnh không ở một cái kênh. Ở bây giờ thời gian là vàng bạc, hiệu suất chính là sinh mạng. Cá nhanh ăn cá chậm trong xã hội. Loại tính cách này là phải bị thiệt thòi. Ta cho rằng hắn tham gia plasma ca trận đấu sẽ tốt một chút. Kết quả vẫn là như vậy. Ai tương đương, Đường Xương an ủi hắn. Kỳ thực hắn rất thưởng thức Lý Đôn. Có thể khẳng định chính là Lý Đôn chậm không phải mè nheo, kéo dài, càng không phải ngốc, hoặc là thân thể mất linh sống không phối hợp. Hắn chính là thuộc về chậm chậm hình. Đừng xem Lý Đôn tuổi còn nhỏ. Thế nhưng tính tình phi thường trầm ổn. Làm việc kỹ lưỡng, làm người ổn định, để người yên lòng. Tâm lý cũng so với bạn cùng lứa tuổi thành thục. Điểm ấy nhìn hắn cưỡi plasma ca liền có thể nhìn ra. Hắn mỗi một cái động tác đều gắng đạt tới làm được tiêu chuẩn. Quá ngã rẽ lúc, mỗi lần đều là lực bảo không té ngã. Ở cái này điều kiện tiên quyết tăng tốc. Sở dĩ nếu như mọi người muốn ở trên người hắn trồng lên thời gian gông xiềng. Lấy tốc độ nhanh chậm cân nhắc thành cùng bại. Không thể nghi ngờ, hắn là thất bại. Nhưng thành công biểu hiện hình thức thiên thiên vạn vạn. Nhanh, chỉ là trong đó một loại mà thôi. Đường Xương đối Lý Đôn ba ba nói. Việt Châu thời gian so với đất thục thời gian sớm nửa giờ. Nhưng đất thục thời gian cũng không có biến chậm. Mỗi người đều có chính mình múi giờ cùng bước tiến. Từ từ đi, làm tốt nhất chính mình. Trên đời mỗi người tự có chính mình phát triển múi giờ. Bên người có chút người nhìn như đi ở người phía trước. cũng có người nhìn như đi ở phía sau ngươi. Nhưng kỳ thực mỗi người ở chính mình múi giờ, đều có bước tiến của chính mình. Không cần đố kỵ hoặc cười nhạo bọn họ. Bọn họ đều ở chính mình múi giờ bên trong. Ngươi cũng là, sinh mệnh chính là chờ đợi chính xác hành động thời cơ. Sở dĩ, thả lỏng, ngươi không có lạc hậu, ngươi không có dẫn trước. Ở vận mệnh vì ngươi sắp xếp thuộc về mình múi giờ bên trong. Hết thảy đều đúng giờ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.